thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 16, đối thoại trong quán ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, người nào lá gan lớn như vậy? Dám động phò mã của bổn cung. Cố Cẩm Lan trên mặt sát khí, như ẩn như hiện, người thì ta không biết, nhưng nơi hắn trở về là phủ đệ của hộ bộ thượng thư, Mai Bạch Vũ cũng không có tiếp tục nói về vấn đề đó. Hộ bộ thượng thư, ngày đó ta tiến cung, chính là lão nhân ở trước mặt hoàng thượng phản bác lại ý kiến của ta. Lưu Dục nhíu nhíu mày, cho dù ý kiến bất đồng cũng không nhất thiết giết nàng a, phò mã ra. Hộ bộ thượng thư là người của Thành Vương, Mai Bạch Vũ nhìn về phía Cố Cẩm Lan. Lại nói thêm, cho dù hắn là Thành Vương người, vì cái gì muốn mệnh phò mã nhà ngươi? Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia nếu chết, Trấn Nam Vương còn có thể hướng về thái tử ca ca sao? Chỉ là không biết hắn vì cái gì tìm hộ bộ thượng thư đến gặp các ngươi. Con của hắn là cấm vệ quân phó thống lĩnh. Hắn bản thân đã là quan lớn cấp bậc nhị phẩm của triều đình. Theo một đảng phái đối ngược cũng không phạm phải tội lớn gì. Nếu giết phò mã ra, đây là tội tru di cửu tộc. Cố Cẩm Lan lúc này hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc vì cái gì hắn mạo hiểm lớn đến vậy. Lưu Dục giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem đậu tương trên tay buông. Điện hạ, con của hắn chính là kia thống lĩnh ngày đó tiến cung chúng ta gặp được sao? Không sao, phò mã vì cái gì hỏi như vậy? Ta đây biết nguyên nhân. Lưu Dục vỗ vỗ tay, đầy mặt đắc ý, ngày đó tiến cung, ta thấy thống lĩnh kia đối với điện hạ đầy mặt si mê. Đối với ta ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái. Như thế thì đơn giản a, khẳng định là Thành Vương có ý tư muốn giết ta. Thống lĩnh kia tuổi trẻ khí thịnh, lại thêm đố kỵ, thêm nữa muốn biểu lộ lòng trung thành. Muốn tranh công liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta xem cái kia lão thượng thư hơn phân nửa đều không biết chuyện này. Bằng không hắn là một cổ hủ văn thần. Làm sao dám đâu. Phò mã ngược lại không có chút nào hoang mang. Biết có người giết mình còn có thể cao hứng như vậy. Người muốn giết ta không phải là đang ở trước mặt ta ăn không phải trả tiền sao. Ta thì sợ gì. Chung quanh thủ vệ đều là cao thủ. Tự nhiên tính lực cũng không giống người bình thường. Nghe được bọn họ ba người thấp giọng nói chuyện, tự nhiên đều giống nhau miệng như cắn phải hạt tiêu. Một bát mì bằng một tính mạng a. Phò mã thật sự là biết buôn bán. Xem ra bổn cung đem Vọng Giang lâu cho ngươi xử lý quả nhiên không sai. Cố Cẩm Lan cười như trăm hoa đua nở. Phò mã ra, người ta nhưng là cho ta 5.000 lượng hoàng kim. Người này một bát mì cũng một đĩa đậu, mới hơn 10 văn tiền, ta đầy lỗ lớn, Mai đường chủ, người một cô nương xinh đẹp như vậy ngồi ở chỗ này ăn mì. Chẳng lẽ người của Thành Vương không biết ngươi, trừ bỏ phò mã ra cùng công chúa và thiết huyết đoàn thành viên trung thành ra. Ai sẽ biết của ta diện mạo, phò mã ra đây là đang lo lắng cho ta, chấm, không phải, người nghĩ nhiều rồi. Ta là sợ Thành Vương biết sẽ đem người khác tới giết ta. Điện hạ, theo như ta biết, hoàng cung không an toàn a. Vạn nhất Thành Vương bức vua thoái vị tạo phản, kia phó thống lĩnh khẳng định là muốn một tay thực hiện. Bổn cung trước đây không hề nghĩ đến Phùng Đào có lá gan lớn như vậy. Dựa theo suy nghĩ của ta, chúng ta có thể vụng trộm làm một cái mật đạo nha. Đi thông phía ngoài hoàng cung. Vạn nhất trong tương lai xảy ra chuyện gì cũng có thể an bài tốt. Phò mã ý tưởng rất tốt, chỉ là này thâm cung đại viện nếu không có người giúp đỡ. Như thế nào dễ dàng như vậy? Này cũng không khó, cùng mẫu phi của thái tử, còn có hoàng hậu nương nương nói qua một chút, sự tình liên quan đến thái tử, các nàng khẳng định sẽ đồng ý, chỉ là sẽ gánh vác tội lớn nếu như bị hoàng thượng phát hiện. Phò mã, người vừa mới nói sao rồi? Cố Cẩm Lan đột nhiên ngữ khí trở nên nhàn nhạt. À, nói cái gì? Lưu Dục không hiểu ra sao? Phò mã không phải nên cùng bổn cung giống nhau kêu phụ hoàng cùng mẫu hậu sao? Gì, điện hạ, của ngươi trọng điểm chú ý như thế nào không giống của ta? Là ta nhất thời chưa thích ứng kịp, ngươi không nên tức giận. đêm nay bữa tối không được ăn thịt. Điện hạ, này không thể đáp ứng. Kia phò mã muốn ăn thịt hay vẫn là muốn ngủ trên ghế đây? Cố Cẩm Lan khẽ mỉm cười. Ta sẽ không ăn thịt đi. Lưu Dục ủ rũ, ha ha, phò mã ra cùng điện hạ thật sự là ân ái đâu. Nhưng hiện tại không nên thương lượng một chút kế sách đối ứng sao? Phò mã ra mệnh nhưng là sớm tối nguy hiểm a. Mai Bạch Vũ lúc này cố ý đánh gãy các nàng. An toàn của phò mã, bổn cung sẽ tự giác an bài. Chỉ là bên kia phủ thượng thư Mai Đường chủ ngươi có tính toán gì? Nhiệm vụ là nhiệm vụ kế tiếp của ta. Lần trước ám sát thái tử thất bại đã là lần đầu thiết huyết đoàn ta thất bại. Lần này không xong thành vương sẽ hoài nghi. Gì, tỷ tỷ thân ái, người muốn tiếp theo thật sự đến giết ta. Chấm, ta như thế nào có thể thật giết ngươi? Ngươi có phải hay không buổi tối ăn quá nhiều? Vậy ngươi tính toán như thế nào? Ta vẫn không có việc gì thì thành vương sẽ hoài nghi à? Cố Cẩm Lan mỉm cười. Xem ra muốn ủy khuất phò mã. Điện hạ có biện pháp gì tốt? Lưu Dục lại nói tiếp một câu. Muốn ủy khuất ta, khẳng định không phải biện pháp tốt. Phò mã lời nói này, bổn cung giống như đối với phò mã không tốt. Không không không, không có, điện hạ đối với ta rất tốt. Điện hạ có biện pháp sao? Ám sát thì vẫn phải làm. Chỉ là phò mã sợ là phải bị thương nặng. Ở bên trong phủ công chúa dưỡng thương, Cố Cẩm Lan nhìn về phía Mai Bạch Vũ. Mai Đường chủ cảm giác chủ ý này như thế nào? Chủ ý này của công chúa điện hạ không sai. Phò mã ra bị thương nặng. Cứ như vậy vụ việc dây mật đạo của các ngươi cũng sẽ khiến thái tử cùng hoàng hậu nương nương đồng ý. Ý tứ của các ngươi là khiến thiết huyết đoàn đến công chúa phủ đánh một trận. Ta làm bộ bị thương nặng. Sau đó ở bên trong phủ dưỡng thương nửa tháng. Phò mã xem ra đầu cũng không phải quá chậm. Chỉ là cứ như vậy phò mã sẽ không được tùy tiện đi ra ngoài chơi. Này ngược lại không sao, thời tiết chậm rãi chuyển nhiệt, đi ra cũng rất nóng, không bằng ở trong phủ mát mẻ, chỉ là mẫu hậu đưa mấy cửa hàng ta còn chưa đi xem. Như thế nào xử lý? Phò mã ra thật đúng là con rể tốt của hoàng gia a, mạng đều không có còn muốn thay hoàng hậu nương nương xử lý cửa hàng. Mai Bạch Vũ ở một bên châm chọc khiêu khích, xem lời này của tỷ tỷ ngươi, ta còn có ngươi nha. Biết ta sẽ không gặp phải nguy hiểm, ai nha, phò mã ra nhưng đừng tâng bốc ta, của ngươi an nguy cũng không phải thiết huyết đoàn ta phụ trách. Nói xong lại nhìn về Cố Cẩm Lan, Mai Đường chủ tính toán khi nào động thủ, ta xem vụ việc cũng nên làm ngay, liền buổi tối hôm nay đi, công chúa điện hạ nghĩ như thế nào, cũng tốt, kia bổn cung cùng phò mã hồi phủ. An bài tốt sự tình buổi tối, Mai Đường chủ nói vậy cũng cần có thời gian suy nghĩ một chút. Còn nữa, chắc hẳn nô tài bên trong phủ đã đưa cho Mai Đường chủ bản đồ của phủ. Công chúa điện hạ thật sự là trí tuệ. Ta dĩ nhiên đã có được bản đồ. Điện hạ ngươi cũng nên thanh lý người trong phủ. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lưu Dục sốt ruột lên tiếng. Phò mã có cao kiến gì sao? Đương nhiên, ta trước cùng Mai Đường chủ bàn bạc tốt, đêm nay ta sẽ đặt một miếng hộ ngực ngay tại trái tim. Miếng hộ ngực đặt trước áo trong khe còn có một túi máu gà. Ngươi nhất định phải phân phó thuộc hạ của ngươi, kiếm đừng có đâm sai địa phương a. Nếu bên trong phủ có chân tay của thành vương, ánh mắt hắn nếu nhìn đến sẽ khiến hắn tin tưởng a. Cố Cẩm Lan cùng Mai Bạch Vũ hai người đồng thời miệng co rút. Phò mã thật đúng là tài hoa. Lưu Dục cười hắc hắc. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Nga, không, ta là phò mã, editor, mấy nay bận quá trời. Giờ mới chính thức nghỉ Tết nên sẽ cố gắng edit thật nhanh. Cách chương.